Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 182. Ngươi chẳng lẽ nghĩ ép khô chính mình? 3.000 chữ. Cung Tiểu Kiều lúc tỉnh lại, Tần Nghiêu chính canh giữ ở mép giường, dung nhan khô cằn, trong mắt vằn vện tiêm máu, thanh tuấn trên mặt càng tràn đầy lôi thôi dâu ria. Thấy nàng mở mắt, Tần Nghiêu vội vàng nắm chặt tay nàng. Tỉnh rồi. Cung Tiểu Kiều hoảng hốt nhìn lấy màu trắng trần nhà. Nàng thật giống như là một cơn ác mộng, rất đáng sợ. Sườn so với ác mộng càng sợ chính là, đây không phải là mộng, mà là sự thật. Tần Nghiêu vùi đầu, mặt đầy áy náy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không nên một chút hòa hoãn cũng không có liền đột nhiên nói cho ngươi những lời này. Hiện từ lúc nào rồi hả? Tiểu Kiều hỏi. Ngươi hôn mê 3 ngày 3 đêm. Bây giờ là ngày thứ 4 buổi sáng. Cung Tiểu Kiều đột nhiên ngồi dậy. Điện thoại di động của ta đây. Tần Nghiêu đem điện thoại di động thay cho nàng. Điện thoại di động đã hết điện tự động đóng máy rồi. Đáng chết. Phong Tư Hạ nhất định tìm ta tìm điên rồi. Cung Tiểu Kiều vội vã mặc xong áo khoác. Đang chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Lại bị Tần Nghiêu bắt lấy cánh tay. Người đi đâu? Đoàn kịch. Đoàn kịch. Đi. Đoàn kịch. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta muốn đi đâu? Cung Tiểu Kiều hỏi ngược lại. Hắn nghĩ tới vô số loại nàng tỉnh lại sau có thể sẽ có phản ứng. Lại duy chỉ không có đoán được nàng lại có thể tốt giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Dường như thật chỉ là buồn ngủ một chút tỉnh lại mà thôi. Coi như ngươi nói đều là thật. Hết thảy đều đi qua. Ta còn có thể thế nào? Nếu như vậy còn không đủ. Cố Hành Thâm còn muốn ta cái mạng này. Ta cho hắn là được rồi. Hoạch Cung Tiểu Kiều chạy tới đoàn kịch thời điểm. Phong Tư Hạ cùng với cả đám người lại có thể đều rất bình tĩnh. Hiển nhiên tỏ vẻ đối với nàng không định giờ mất tích đã thành thói quen. Kim Mộc Lân người kia không biết lúc nào cũng chạy tới. Bởi vì nàng không ở. Cho nên Phong Tư Hạ liền đem những người khác vai diễn trước giải quyết hết. Kim Mộc Lân vai trò nhân vật là lớn Hắc Long biến thành ma vương sau đế tu. Bộ này kịch so sánh phần trên cũng coi là nam nữ nhân vật thế vai một cái. Lần trước là nhân vật nữ chính thành ma. Lần này là nhân vật nam chính. Bất quá lần này phong cách tương đối buông lỏng đáng yêu một chút. Là dưỡng thành loại. Cũng là Cung Tiểu Kiều chính mình khá là yêu thích một cái kịch bản. Mà không phải là vì diễn xuất mà diễn xuất. Cho nên lần này càng làm mà để tâm. Ngày đó trở về sau, Cung Tiểu Kiều bắt đầu cả đêm mà mất ngủ. Vô luận như thế nào đều không ngủ được. Chỉ có tại lúc phi thường mệt mỏi mới có thể mị một hồi. Hơn nữa nàng không thể ngủ ở trên giường. Đầu một dính gối liền bắt đầu che ngợp bầu trời ác mộng. Thường xuyên đều là nhìn kịch bản nhìn thấy một nửa thời điểm ngồi ở trên ghế ngủ. Nếu không phải là diễn xuất diễn đến một nửa. Tỉ như diễn đến ngủ nội dung cốt truyện thời điểm, nàng sẽ thật sự ngủ bất tỉnh nhân sự. Tóm lại chính là nên ngủ thời điểm không có biện pháp ngủ. Chỉ có không nên ngủ thời điểm mới có thể ngủ. Cung Tiểu Kiều như vậy một khắc cũng không dừng được công tác trực tiếp đưa đến bộ này kịch tiến độ. Sắp tới trình độ kinh người. Cơ hồ có thể làm được một ngày chụp một tập. Đồng bộ phát ra. Hơn nữa kỹ thuật diễn xuất tuyệt đối tinh xảo giống như thật. Chất lượng vượt qua thử thách, trên mạng khen ngợi như nước thủy triều. Các khán giả nóng bỏng đang mong đợi phía dưới nội dung cốt truyện. Bên trong phòng hóa trang, Kim Mộc Lân lo âu nhìn lấy nàng. Ngươi không sao chớ? Kim Mộc Lân duỗi chân đá đá cái ghế của nàng. Thế nào? Cung Tiểu Kiều thức tỉnh, vẻ mặt có chút không nhịn được. Tiếp tục dựa vào cái ghế vẩy qua vẩy lại, lung lay buồn ngủ. Cái tên này. Một người đàn ông, hóa cái trang thời gian lại là nàng hơn 100 lần. Làm sao còn rồi, người mấy ngày nay thất tâm phong một dạng. Kim Mộc Lân dòm nàng, biến, người mới thất tâm phong. Ta liều mạng công tác không tốt sao? Kim Mộc Lân liếc mắt nhìn liếc nàng. Người còn trẻ như vậy, lười biếng một chút có quan hệ gì? Người bộ dáng này giống như là nghĩ trong thời gian ngắn đem mình tất cả đều ép khô một dạng. Đi chết, cái gì nát tỉ dụ. Thật sự, Người đầy không phải là công tác, mà chỉ là đơn thuần vì hoàn thành một chuyện nào đó siêu gánh vác mà chèn ép chính mình. Chẳng lẽ có ai ở phía sau đuổi giết ngươi hay sao? Làm gì liều mạng như vậy? Tiểu Kiều, ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Kim Mộc Lân nghiêm túc nhìn lấy nàng. Bất đắc dĩ bộ kia yêu nghiệt trang điểm ra mặt phối hợp bộ dáng này thoạt nhìn thật sự là lôi thôi. Lếch thếch, bất quá, Kim Mộc Lân vô tâm nói như vậy vẫn để cho cung Tiểu Kiều nhịp tim lọt nửa nhịp. Không có, nói thật, được rồi, nói thật đã gần tới lớn nhất sự tình chỉ có nhị sư huynh thịt của ngươi lại lên giá rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhà đầu chết tiệt, Kim Mộc Lân cắn răng nghiến lợi, cung Tiểu Kiều ăn mặc rách dưới đi ra. Vô luận là cùng bên trái một thân diêm dúa đỏ thẫm cẩm y Kim Mộc Lân vẫn là bên phải một thân màu đen đáng yêu béo mập Lạc Dương đều tạo thành so sánh rõ ràng. Hóa ra nàng nhân vật nữ chính này chính là tới làm nổi bật nhân vật nam chính biết bao diêm dúa. Biết bao đáng yêu con chốt thí sao. Cung Tiểu Kiều không khỏi ghét bỏ mà đứng cách hai người kia xa chút ít. Lạc Dương có chút khẩn trương đứng ở một bên không ngừng khán đài từ. Kim Mộc Lân cười ta tiến tới. Ha, tiểu sư muội, cách ta xa như vậy làm gì? Chờ lát nữa chúng ta nhưng là có rất thân mật vai diễn nha. Muốn trước thời hạn thân cận một chút thích ứng xuống mới đúng. Ta đầy cùng Rolo cũng có a. Mặt của Kim Mộc Lân tối rồi. Một mặt khó chịu, cùng ta lâu một chút. Hơn nữa còn là trước cùng ta. Loại chuyện này có cái gì tốt tương đối đấy? Ngược lại trong kịch các ngươi thật ra thì là một người nha. Cung Tiểu Kiều lườm hắn một cái. Đứng đắn một chút, biểu hiện tốt một chút. Hôm nay người đầu tư không phải là muốn tới thị sát sao? Ngươi có biết hay không người đầu tư là ai? Kim Mộc Lân thần thần bí bí mà nhìn lấy nàng. Là ai? Chẳng lẽ lại là Tần Nghiêu? Kim Mộc Lân hừ hừ. Thật ra thì ta cũng không biết. Cung Tiểu Kiều. Ngoặc kép chấm chấm, người thật là có quá buồn chán. Nhìn lấy nàng im lặng bộ dáng, Kim Mộc Lân thở dài một tiếng. Gần đây nàng thường xuyên thất thần, vẻ mặt trống rỗng đến đáng sợ, giống như là sâu hắc động không thấy đáy. Muốn đem hết thảy kể cả chính nàng đều cắn nuốt. Hắn không nhịn được thường xuyên trêu chọc một chút nàng, để cho nàng lộ ra nhân loại nên có biểu tình. Mấy phút sau, đám người một trận hống nháo. Đại khái là cái kia cái gì người đầu tư tới rồi. Nhìn lấy người tới, sắc mặt của cung Tiểu Kiều trong nháy mắt âm tối lại. Kim Mộc Lân một mực đang quan sát nàng, nhìn phản ứng của nàng. Quả nhiên lại là bởi vì cố hành thâm sao? Bắt đầu đi, Phong Tư Hạ để cho mọi người tất cả đều ai vào chỗ nấy. Cố hành thâm không có nhìn chuẩn bị cho hắn màn hình, mà là trực tiếp nhìn lấy người trên đài. Cung Tiểu Kiều thời khắc này nhịp tim giống như là mới vừa chạy xong 3000 mét. Nhắm mắt lại, lắng đọng tâm trạng, ngược lại đã biết hắn ý đồ. Còn có cái gì thật khẩn trương? Màn diễn này là đáng yêu đen sẫm bởi vì tiểu phỉ bị tu la tộc bắt đi bị kích thích mà trong nháy. Mắt thành ma đế tu. Tiểu phỉ bị tu la tộc tộc trưởng coi trọng. Đối phương lại có thể bài khiển mấy triệu đại quân tới cướp người. Mà tiểu phỉ bên này chỉ có vài trăm người. Tiểu phỉ bị theo đen sẫm bên người mang đi chớp mắt. Hắn non nớt dung nhan bỗng nhiên trở nên diêm dúa lẳng lơ. Mượt mà thân hình gầy gò mà thật cao. Màu đen tóc ngắn còn giống như là có sinh mệnh nhanh chóng sinh trưởng biến thành như lửa đỏ. Con người màu đỏ bên trong tràn đầy khát máu ánh sáng. Một loạt đặc hiệu người xem nhiệt huyết sôi trào. Bất quá. Cố hành thâm lại hoàn toàn không nhìn cố ý xử lý qua màn hình. Như cũ nhìn lấy trên đài bị cướp đi nữ nhân vật chính. Cho dù giờ phút này tiêu điểm hẳn là tại biến thân trên người nhân vật nam chính. Tầm mắt của hắn lại vẫn không có di chuyển. Đón lấy, Lạc Dương thối lui. Cố định hình ảnh là Kim Mộc Lân trang điểm sau dung nhan. Đối với Kim Mộc Lân mà nói. Như vậy tà mị nhân vật có thể tính là bản sắc diễn xuất. Ma hóa sau đế tu điên cuồng thu cắt trên chiến trường sinh mạng. Mặc kệ là địch nhân hay là người một nhà. Chỉ có sát hại. Trong lúc nhất thời. Máu tươi. hài cốt, hồn phách thét lên chật chội ở trên cao không? Tiểu Phỉ bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Cung Tiểu Kiều cái này tái nhợt sắc mặt không phải là trang điểm đi ra ngoài, mà là bị những thứ kia huyết dịch dọa cho. Đạo diễn nhân nhượng nàng không có tác dụng thật sự máu. Biết rõ chẳng qua là thuốc màu. Cung Tiểu Kiều vẫn là không tránh được phạm choáng váng. Bất quá chỉ cần không đúng ngất đi là được. Ngược lại còn có thể vì diễn xuất tăng thêm. Đen sẫm mau dừng lại. Không muốn lại giết nữa à? Tiểu Phỉ đứng ở cách đó không xa lo lắng kêu. Nàng sở đứng địa phương, chu vi trong vòng 500 mét cũng không có sát hại. Tựa hồ là bị cố ý bảo vệ. Alo, Địch Mặc, Lan, các ngươi nhanh đem mọi người mang đến nơi này của ta. Đen sẫm thật giống như sẽ không giết đến bên này. Tiểu Phỉ kêu, trong nháy mắt, mọi người như ong vỡ tổ tất cả đều vọt tới Tiểu Phỉ xung quanh. Đen sẫm, dừng lại, đệt, ngươi tên khốn kiếp này. Không còn dừng lão nương muốn ói. Tiểu Phỉ tiếp tục lo lắng hô to. Hy vọng hắn dừng lại sát hại. Đầy đất tàn chi đoạn hài cùng hắn đáng sợ máu tanh giết người phương thức để cho nàng buồn nôn. Tiểu Phỉ chính gào thét. Đế tu yêu nghiệt kia trong nháy mắt bình di đến bên người nàng. Dĩ nhiên, thật ra thì là dưới chân Kim Mộc Lân để ván trượt. Đế tu tàn nịnh trên mặt lưu lại vết máu để cho hắn thoạt nhìn càng thêm diêm dúa lòe loẹt. Tiểu Phỉ bị bất thình lình một tấm mặt tuyệt mỹ sợ ngây người. Sau một khắc, toàn bộ người đã bị ôm vào trong ngực. Sau đó, hắn nắm cả nàng tiếp tục bắt đầu sát hại. Tiểu Phỉ mặt đen, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Tiểu Phỉ, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp để cho tu dừng lại a. Cách đó không xa, Lan hô to, thời khắc mấu chốt, Tiểu Phỉ cắn răng, ôm đế tu cổ, hung tợn đem môi in lên. Hừ hừ, là ảo giác sao? Tại sao trong nháy mắt cảm thấy cái này mùa hè liệt dương xuống rừng núi hoang vắng lại đột nhiên trở nên lạnh lên rồi hả? Các nhân viên làm việc không khỏi rối rít xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Nghiêm trọng cảm thấy thất tịch ngược nhân vật nữ chính một cái nào đó yêu quá biến thái quá. Không phải là người có hay không? O, gạch dưới và LT. O chậm một chút còn có 2000 chữ. Tiếp tục gõ trong chữ tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.